Chương 434, đối với Tạ Ma Mộ ý tưởng. Ý dù nạ xảy ra chuyện, đến đúng lúc lớn nhất là ai, cái này cũng không dễ dàng nhìn ra. Bởi vì bất luận nhìn thế nào chuyện này cũng là một kiện ngoài ý muốn, không có rõ ràng thu lợi người. Có thể bóc tơ tầm quỷ ke nở bên dưới, vẫn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nói thí dụ như, Uchiha Mạ Đạ Dạ, chuyện này căn nguyên cũng là Mạ Đạ Dạ ánh mắt dần dần mù. Nếu như ý dù nạ chết, Mạ Đạ Dạ có thể có được ý dù nạ ánh mắt vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Thứ nơi này nhìn, được lợi là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Có thể Mạ Đạ Dạ tuyệt đối không thể nào là chuyện này người vạch ra, đệ không sẽ hãm hại đệ đệ ngươi nói mặt trời mọc ở hướng Tây còn có thể tin hơn điểm. Huống chi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không biết cấy ghép ánh mắt có thể được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hết thể các thứ này điều kiện tiên quyết căn bản không thành lập. Vậy nếu như không phải là Mạ Đạ Dạ lời nói, sẽ là ai chứ cái vấn đề này, người khác có lẽ không biết, vừa vặn là xuyên Việt giả ghen lại biết rõ ràng. Chứ cú dầu dẹt bên ngoài, không làm ra người thứ hai nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, cú dầu dẹt mục đích là muốn phục sinh cả gũ dạ sùa sủ kỳ, thân là ỉn giờ dạ sùa sủ kỳ chuyển thế Mạ Đạ Dạ là hắn lớn nhất quân cờ. Hiện tại hắn quân cờ xảy ra vấn đề, hắn dĩ nhiên phải giúp quân cờ nắm giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nếu nói là toàn bộ chiến quốc, trừ ghen người xuyên Việt này bên ngoài còn có ai có thể biết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sự tình. Vậy thì không phải là công việc này không biết bao lâu âm mưu ra. Thân là cả gũ dạ xuất sủ kỳ con trai thứ ba hắn, biết bất kỳ tân bí cũng sẽ không để cho ghen giật mình. Đương nhiên hết thể các thứ này chẳng qua là ghen suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng ghen không là cảnh sát, hắn cũng không cần chứng cứ. Lại nói, lấy cụ dầu dẹt cùng hắn kết làm ân oán, coi như chuyện này thật là đơn thuần ngoài ý muốn, oan uổng hắn thì có thể làm gì. Ngược lại chỉ cần tìm được, ghen nhất định sẽ chỉ lớn nhất thực lực chém chết đối phương. Hừ, đi qua lần trước ý nhì ra giáo huấn, lần này cụ dầu dẹt ngược lại học thông minh, lượn quanh cái này một cái lớn vòng đem ta mức độ đi, rất tốt, ta nhớ xuống. Ghen tâm trong hung hăng ghi nhớ nhất bút, đứng dậy rời đi thư phòng. Cụ dầu dẹt hành tung quá mức bí ẩn, hơn nữa có ý nhì ra lần đó giáo huấn, hắn nhất định sẽ càng cẩn thận. Nghĩ tìm ra hắn không khác nào mò kim đáy biển. Thừa cơ hội này, Nam ủ trì hạ tình báo nhẫn giả nắm giữ, đối với ta cũng vậy một sự giúp đỡ lớn, tuy nhiên có chút bí ẩn sự tình vẫn không thể để cho bọn họ đi làm, dù sao bọn họ đệ nhất phụ trách đối tượng là Mạ Đạ Dạ, nếu như nắm một cái một số chuyện giao cho bọn họ, Mạ Đạ Dạ sẽ trước tiên biết. Hơn nữa chuyện mình phong phú, không thể nào thời khắc lãnh đạo ủ trì hạ tình báo nhẫn giả. Cũng phải tìm cái đối với mình tuyệt đối trung thành người thay thế lý mới được. Suy nghĩ những thứ này tâm tư, ghen đi tới trong sân, vô ý thức hướng phương xa liếc mắt một cái, đồng nhiên thần sắc sửng sốt một chút. Trời nắng chang chang, trong sân một gốc đồng trên cây, một bóng người hai tay hoàn đầu gối ngồi ở trên thân cây, áo trắng thị tô váy, lạnh lạnh tựa như trăng. Đồng diệp bay tán loạn, mảng lớn bóng mờ chiếu xuống, bóng người trước chưa đủ một thước chỗ, một cái thiền nhi dán chặt thân cây. Chính đang tư tư bất quyện hoan hô thuộc về nó mùa vụ, đối với một thước da bóng người không cảm giác chút nào. Nàng xem rất chuyên chú, thật giống như quan sát cái này thiền nhi chính là nàng vui mừng nhất thú. Hyuga Tamamo. Ghen ánh mắt thu hồi, hơi trầm tư, nàng từ bị chính mình mang về nhà sau khi, nói chuyện cực ít, nghiêm chỉnh thành tân nhất đại tam vô. Có thể ghen cũng sẽ không xem nhẹ nàng, khác không nói. Chỉ bằng nàng là chiến quốc thiếu có thành công tính kế chính mình hai lần người, cũng đủ để tự ngạo. Không sai, nàng hai lần đó vây giết, tuy nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân bị ghen đột phá, có thể mỗi một lần nàng đều thành công đối với ghen tạo thành bao vây, cái này thì không cách nào chối. Một điểm này, ngay cả cụ dầu dẹt cũng không có làm được. Đương nhiên, cũng không phải nói hỉ ủ gạ ta mà mổ so với cụ dầu dẹt càng sẽ âm mưu tính kế. Trên thực tế nếu để cho nàng và cụ dầu Zets đùa bỡn quỷ kế, ghen tin tưởng kết quả cuối cùng nhất định là cụ dầu Zets đưa nàng tính kế gắt gao. Dù sao vô số năm kinh nghiệm ở đó bày, vô luận lịch duyệt hay lại là tâm cơ đều vượt xa mười mấy tuổi Tạ Mạ Mộ. Nhưng dù vậy, Hyuga Tạ Mạ Mộ cũng là hiếm thấy nhân tài. Ở ghen trong ý nghĩ, nàng mới chính mình tình báo tổ chức lý tưởng người phụ trách. Chỉ bất quá nhìn nàng bây giờ thuộc về bi thương trong lòng tử trạng hình dáng, coi như bởi vì khế ước quan hệ vô pháp phản kháng chính mình, có thể khế ước không phải là vật năng, nếu như nàng không muốn phối hợp, mình cũng không cách nào điều khiển nàng giúp mình làm việc. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, dù sao khế ước chẳng qua là để cho nàng vô pháp phản kháng, cũng không có thể khống chế tư tưởng, một khi thả nàng đi xa, nàng như cũ có thể tiêu cực lãng công, còn không bằng tha ở bên người. Nhìn, ta nên tìm cơ hội cho nàng điểm hy vọng cùng động lực mới được. Ghen thầm nghĩ nói, loại nhân tài này một mực thả ở bên người làm Tam vô quá đáng tiếc, tuy nhiên rất đẹp mắt, mình cũng nguyện ý, nhưng bây giờ chính là dùng người thời điểm, hay lại là cố gắng khuyên bảo, thành vì chính mình trợ lực tốt. Chuyện này không gấp nhất thời, chờ đến ngày sau hãy nói không muộn. Ghen bước ra ngoài, qua chính mình chỗ làm việc nhất phương lội, chính mình sau khi rời đi, có rất nhiều cần phê duyệt chuyện trọng yếu chất đống, đại bộ tờ HN bị ủ chỉ hạ rủ tạ cả xử lý, thật có chút vượt qua hắn quyền hạn sự tình hắn lưu lại bây giờ không phải là thời chiến, ủ chỉ hạ rủ tạ cả quyền lực tịnh không đủ để xử lý ủ chỉ hạ tộc tất cả mọi chuyện. Ghen ngồi xuống, từng món một kiểm tra hơn nữa phê duyệt, loại sự tình này vốn nên là mạ đã ra, có thể dưới mắt hắn là không nhờ vào được. Vì vậy coi như mạ đạ dạ trở lại, Ghen vẫn trốn không lao khổ vận mệnh. Cũng may vượt qua ủ trí hạ dù tạ cả quyền hạn sự tình không coi là nhiều, Ghen bỏ phí chưa đủ một giờ liền toàn bộ phê duyệt. Đứng dậy hoạt động xuống gân cốt, ngày càng lặn về phía tây, về nhà dùng qua tiểu nữ người hầu bữa tối, ngủ thật say. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai Ghen đúng lúc tỉnh lại, mặc quần áo rửa mặt. Vừa mới ăn sáng xong, ủ trí hạ được mùa môn viếng thăm, phó tộc trưởng. Người giao phó đạt được trực tiếp xẻn rủ tư liệu nhẫn giả đã tìm được, tùy thời có thể thẩm vấn, tình báo nhẫn giả bên kia cũng đã tập hợp xong, chờ ngài đi nắm lấy. Ghen gật đầu một cái đứng dậy rời đi ra chung, nửa đường cùng ủ chỉ hạ rủ tạ cả chia lịa, nói mà đa giả cùng ý dù nạ làm sao bên kia lại bất kỳ động tĩnh nào trước tiên phải thông báo chính mình, thẳng hướng ủ chỉ hạ từ đường đi. Ghen đã tới mấy lần, rất là quen việc dễ làm. Chuyển sang hoạt động bí mật sau khi tự nhiên có người mặc hắc bào mật nhẫn tiến lên đón. Phó tộc trưởng, tất cả mọi người ở đệ tam tầng các loại ngài.